nhìn chăm chú vào nhất động nhất cử của hắn, cho đến khi hắn để bát đũa xuống, nhận lấy khăn vải, Tiểu Thanh đưa tới lau đi khóe môi dính dầu mỡ, mới bước lên phía trước cùng với Tiểu Thanh thu thập bát đũa, tốt nhất nhanh chóng rời khỏi. Tiểu Thanh, người thu thập xong rồi xuống đi. Băng Nhi, người lưu lại. Thanh âm hùng hậu kéo lại cước bộ của nàng muốn thoát đi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hơi nhíu lại. Tiểu Thanh một bên thu thập, một mặt sợ hãi trộm dò xét Phương Đông Lăng. Bình tĩnh mà xem xét, đại thiếu gia coi như là chủ tử tốt, chẳng bao giờ trách móc nặng nề nô bộc. Lời nói của hắn lộ vẻ hiếm thấy, thần sắc nghiêm nghị, nhưng chẳng biết tại sao mọi người chính là sợ hắn, từ đáy lòng tự sinh một loại kính sợ. Có lẽ là hắn tỉnh táo trầm ổn, cùng với là khí thế bẩm sinh không giận mà tôn nghiêm. Bình thường hắn chỉ cần tròn mắt đen trừng, có không ít người chạm phải ánh mắt sắc bén này mà không phát run. Nàng từng nghe qua nhiều thiếu gia nói đùa, đại thiếu gia tỉnh táo trầm ổn chỉ là giả tạo. Trong bốn huynh đệ, thật ra thì tính tình đại thiếu gia là dữ dằn nhất, chẳng qua là hắn hiểu được nên tự kiềm chế. Nhưng nếu có người không biết sống chết, chọc vào đáy lòng làm hắn nổi giận, thì người nọ sẽ chết rất là thảm. Cho nên, nàng chỉ có thể chúc phúc cho Băng Nhi vậy. Tiểu Thành rất nhanh thu thập đồ trên mặt bàn, quăng cho Băng Nhi một ánh mắt đồng cảm, liền rời đi. Đem gậy đặt ở bên giường cho ta, theo ta đi đây một chút. Vâng ạ. Băng Nhi vội vàng cầm lấy cây gậy đưa cho hắn, liền tự động đi tới bên cạnh của hắn, một mặt cẩn thận vịnh hắn, một mặt thì lên tiếng cảnh báo. Đi ra khỏi sương phòng, một trận gió mát hợp lòng người lướt qua chạm mặt, cùng với hương hoa nhàn nhạt làm người ta không tự chủ được buông lỏng tâm tình. Đôi mắt đẹp tinh xảo lưu chuyển, rất nhanh thấy rõ bố cục của chỗ Tử Tiêu viện này. Lấy phòng ngủ Đông Phương Lăng làm chủ, hai bên có sương phòng khác. Nàng suy đoán trong đó một gian có thể là thư phòng của hắn. Sang phòng hai, bên trong đều là trồng không ít loài hoa và cây cảnh, không biết tên. Bên phải dọc theo đường đi có rất nhiều đá vụn, cuối đường là có một thạch đình tên là Cổ Nguyệt Đình. Đình này hết sức đặc biệt, xây ở trong hồ nhỏ. Nhìn cảnh vật bốn phía, thật là có mấy phần thanh tao thú vị. Theo ta đến Cổ Nguyệt Đình đi. Bên tai truyền đến thanh âm hùng hậu của hắn, nàng cuốn quýt kéo tâm tư dao động về. Tai nhỏ nhắn, vĩnh cánh tay có lực của hắn, bước lên con đường đá, đi tới cuối lên mấy bậc cấp, đi vào bên trong có thạch đình, cẩn thận đỡ hắn ngồi ở trên ghế đá. Một trận gió mát đúng lúc thổi qua, Bằng Nhi bất giác ngẩng đầu, không nhìn được nhắm mắt than nhẹ. Tới đây vẫn chưa đúng một ngày, quan cảnh ở đây lại làm cho nàng có chút yêu thích. Nhất là ngồi ở đình cổ này, nàng tò mò đi về phía hồ lan. Nhìn xuống dưới, mặt hồ gần sóng lăn tăn, nước hồ trong suốt thấy đáy. Người tại sao lại nghĩ đến Đông Phương Phủ làm nô tỳ? Trong nhà còn có người nào? Trọng mặt đàn chính xác hướng chỗ của nàng đứng nhìn lại, chờ nàng trả lời. Hầu dọa, ta nhỏ bé gật mình xoa xoa bộ ngực. Nàng quả thật, không thích hợp giả mạo nô tỳ. Tính tình, ham chơi, làm nàng sau một khắc đã quên chuyện cần làm lúc trước. Rất tự nhiên đã quên luôn hắn trước mặt là chủ tử nơi này. Trọng mặt đàn sau không động tĩnh, nhìn chăm chú phía trước. Nàng lại có cái cảm giác, hắn là thấy được. Ta nhỏ bé ở trước mặt, hồ hơ, xác định là hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Liền đối với hắn, nhăn ra cái mặt quỷ. Lúc này mới ho nhẹ tiếng, nàng nói ra đều đã sớm nghĩ kỹ. Nô tỳ ở nhà còn có một người cha già, thân thể nô tỳ coi như là khỏe mạnh, nên đến Đông Phương Phủ làm nô bộc, muốn kiếm một chút ít bạc trợ cấp sinh hoạt. Trong thành Lạc Dương, lương bổng của người ở Đông Phương Phủ phát ra coi như là nhiều, hơn nữa là chưa từng nghe chuyện ngược đãi người hầu. Vì vậy mỗi khi Đông Phương Phủ truyền ra thiếu nô bộc, luôn luôn có một nhóm người tranh nhau ghi danh. Nếu không phải nàng có một chút thủ đoạn nhỏ thì sẽ không chen được vào Đông Phương Phủ này. Phàn này nói điều hợp lý hợp tình, làm người ta không thể nào hoài nghi. Môi mỏng lại vung lên vẻ cười nhạt. Người vào phủ lại tới hầu hạ người mù, người hẳn là sẽ ngầm ghét bỏ chủ tử ta đây. Hắn đùa cợt nói. Sẽ không. Lời của hắn làm cho nàng cảm giác chói tai, mà có vẻ thẹn thùng đi tới trước mặt của hắn, kích động nói. Đại thiếu gia, chẳng qua là tạm thời mù thôi mà, cặp mắt của người nhất định là sẽ tốt lên.